Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, cho người ta hy vọng, lại khiến người ta thất vọng. Canh thứ nhất, X giao đấu đến SKT, dù là X không phải toàn hoa ban, nhưng ở trong nước khổng lồ fan hâm mộ quần thể cộng thêm sân nhà tác chiến song trọng ưu thế tình. Huống dưới. Trận đấu này xem thi đấu nhân số trực tiếp vượt qua trận đầu xác giao đấu APG. Cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xác đối vị đến APG chiến đội. Trong nước 99,99% người đều sẽ cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Dạng này nghiền ép cục. Thuần túy chỉ có thể làm lúc giải trí cùng tiêu khiển. Nhưng X cùng SKT đối cục liền không đồng dạng. Khán giả tiềm thức vẫn là sẽ cho rằng SKT phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng làm LPL người xem, phần lớn người đều cho rằng X là có cơ hội thắng hạ SKT. Đây là dẫn động tới vô số người xem tiếng lòng chiến đấu. Thậm chí không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể bằng vào thế cục đánh giá ra ai thắng ai thua. Tranh tài bắt đầu, song phương ban người tương đối thông thường. X bên này phía trước ba tay ban người phân biệt nhằm vào đến Galio, Riz cùng Gragas, mà SKT thì là ban rơi mất Sen, Heo Muội cùng Kalista. Hai bên đều không có ban rơi Rakan, cái này anh hùng A. Như vậy hiện tại liền muốn nhìn X lựa chọn. Bọn hắn là lựa chọn một cái chủ trương lập đoàn Rakan vẫn là lựa chọn Saya. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, X trực tiếp dây khóa Saya. Trái lại, SKT cũng không chậm trễ chút nào quyết định Loga Javan, cái này một đôi lập đoàn tổ hợp. Cái này, thấy cảnh này, không riêng gì giải thích, liền ngay cả hậu trường phòng nghỉ xác một đám các đội viên cũng đều nhao nhao nhíu mày. Nhất là MLXG, tương đối nóng lòng ra vần hắn, phi thường thanh sở hoàng tử tại cái này phiên bản bên trong địa vị. Có đồng hồ bấm dây cùng thạch tượng quỷ bản giáp cái này hai trang bị xuất hiện, để ra vần tại tranh tài trên sân khấu lại một lần trở nên lôi cuốn. Trước trung kỳ đoàn chiến bên trong ịch đại chiêu lưu người, sau đó mở ra đồng hồ bấm dây chờ đợi các đội hữu trợ giúp. Dạng này một cái ra vần sẽ cho đối thủ mang đến phiền toái rất lớn. Đợi đến có thạch tượng quỷ bản giáp sau liền càng không cần phải nói. Khung đi vào bản giáp vừa mở, có thể kiềm chế đối thủ thời gian tương đối dài. Huống chi hiện tại SKT trực tiếp cầm xong khai đoàn hệ thống. Suy nghĩ kỹ một chút đều sẽ cảm giác đến bộ này đội hình khủng bố cỡ nào. Ngay sau đó X khóa chặt Rikersai hòa phong nữ. Janna thật là không tệ. Phong ca lông mày giãn ra. X là làm chuẩn bị. Lấy Meiko năng lực cá nhân. Đối diện Javan cùng Rakan mạnh lập đoàn giảm sóc thời gian đầy đủ hắn kịp phản ứng cũng mở ra đài. Chiêu, những người còn lại cũng liên tiếp gật đầu. Chỉ có Lý Mục mặt không biểu tình. Từ tình huống trước mắt nhìn lại. X thật sự chính là muốn đi con đường kia a. Về sau BP bên trong, song phương đánh cờ không ngừng. Đầu tiên là SKT bên này cầm xuống bọn hắn cơ hồ không thế nào sử dụng tuyết. Sau đó X bên này 4-5 tay ban người lựa chọn chủ yếu nhằm vào đến Faker LeBlanc. Lừa gạt SKT cầm tới phiên bản lôi cuốn đại trùng tử. X bên này lầu 4 cấp tốc quyết định Rumble. Chính là vì chờ đợi đại trung tử xuất hiện. Cuối cùng là lầu 5 Lucian. Cùng SKT lầu 5 Orianna. Song phương anh hùng như vậy quyết định xuống tới. Trận này cho giai đoạn trước rất mạnh a. Nhìn Plealop phát huy. Nếu như giai đoạn trước hắn phát huy tốt, đối thủ kia rất có thể trực tiếp nổ rớt. Cái này pháp đầu tuyển ra đến chính là tặng. MLXG mở miệng phân tích nói. Hắn chơi Rikersai thời điểm liên thích nhất đối thủ tuyển pháp đầu loại này không có chuyển vị anh. Hùng, vậy hắn sẽ vĩnh viễn đi huấn luyện quân sự cái này dây cót. trực tiếp đem Oriana huấn luyện quân sự đến phế bỏ, mà lại Lucian đánh Oriana lại tương đối dễ dàng, xác lại là một cái trước kia kỳ đấu pháp làm chủ đội ngũ. Cho nên MLXG phi thường xem trọng xác bộ này đội hình hệ thống. Lời nói là không sai, nhưng đánh đoàn cũng quá yếu. Tiểu Minh lắc đầu, hắn cũng thích lập đoàn anh hùng. Đối Janna loại này khuynh hướng bảo hộ anh hùng không phải rất bình thường cảm mạo. Cũng không phải Tiểu Minh sẽ không chơi loại này anh hùng, mà là hắn đang chơi loại này bảo hộ loại hình anh hùng lúc luôn cảm thấy đối thực lực của mình có hạn chế. Đúng vậy a, Rumble mặc dù không tệ, nhưng hậu kỳ cùng lớn hậu kỳ quá ỷ lại đại chiêu thả ra, tỷ lệ sai số quá thấp. Recursive cũng không cần nói, tại rank bên trong ra thuần chuyển vận giả cũng có thể dây mất đối thủ S. Nhưng đây là tranh tài, khẳng định phải làm thịt. Một cái thịt trang Recursive đoàn trong chiến đấu chính là phế vật. Thiếu khuyết lập đoàn a, Lucian hậu kỳ cũng không mạnh. Uzi cũng sờ lên cằm nói, đang khi nói chuyện, tranh tài đã bắt đầu, mà trận này ếch tại trò chơi giai đoạn trước biểu hiện để vô số người chờ mở rộng tầm mắt. Ta thấu, cái này Clearlop có chút quỷ đầu a, hắn lúc nào học được ta đấu pháp rồi. Bắt đầu không đến 3 phút, Clearlop đi thẳng tới mid lên, lợi dụng tránh đỉnh phối hợp Lucian trị liệu cầm tới một máu. Faker xong phép bổ trợ kỹ năng toàn giao, lại vẫn vứt bỏ mạng nhỏ. 3 phút một máu, hiện trường tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Mít lên bỏ mình cùng song phương mít rừng cường thế trình độ bên trên chênh lệch, để Clearlop nắm giữ đến giã khu quyền chủ động. Đồng thời tại 10 phút đồng hồ ra mặt thời gian tiết điểm X chỉ là bằng vào vận doanh liền lấy được 2.000 khối kinh tế ưu thế. Mà lại que Rumble một đợt dịch chuyển đường dưới trực tiếp trợ giúp X lấy được đường dưới một tháp. Trên dưới hai đường đổi tuyến về sau, Rumble lại cấp tốc đi vào mid lên. Đại chiêu rơi xuống hạn chế dây cót. Tại song phương thượng trung giá 3v3 đối bính bên trong, Janna kịp thời đuổi tới cùng đối thủ đại trùng tử không có đại chiêu nguyên nhân, khiến cho SKT lần nữa bệnh thiếu máu. Cái này cũng chưa tính, Clearlop một đợt quấn sau băng chủ, phối hợp Janna đại chiêu lại một lần nữa đem ưu thế mở rộng. 1-4 phút, 4 phần không mộng ảo bắt đầu. Dù là như thế, vẫn không có quá nhiều người cảm thấy ếch thanh này ổn, bao quát xác các đội viên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng SKT tính bền dẻo rất mạnh. Mặc dù tại 2 năm này trong lúc giao thủ, xác thắng nhiều thua ít, nhưng cái này lại không có nghĩa là SKT không mạnh. Bất quá khi 24 phút song phương đầu người chênh lệch 9-0, X trực tiếp lên cao điểm đồng thời lấy được Baron Bắp lúc, liền không có người lại cho rằng SKT có thể lật bàn. Đến một lần ở trong game kỳ X cái này đội hình mạnh phi thường. Thứ hai, song phương kinh tế chênh lệch đã khuếch trương lớn đến 1 vạn khối. SKT không có A, MLXG duỗi lưng một cái, X đánh coi như không tệ. Cái này dao động, ngoạn tao, Lý Mục thở dài, trong tấm hình, đối thủ Rakan cùng Gia Vân hai người tại dưới tuyệt cảnh phản công mạnh kéo. Một đợt hoàn mỹ lập đoàn ngoại trừ iBoy kịp phản ứng bên ngoài, những người còn lại đều bị lái đến. Chỉ có được hai kiện bộ tuyết tại có hoàn mỹ chuyển vận vị trí tình huống dưới, phối hợp dây cót một cái R 4 cái lập đoàn đại chiêu, trực tiếp đoàn diệt ếch. Hiện trường vắng lặng im ắng, hậu trường phòng nghỉ, MLXG chật vật nuốt phun ra nuốt vào mạt. Ta đem ếch sữa nổ, hẳn là còn có thể đánh đi. Còn có thể đánh, bất quá cái này đại trùng tử có chút đi lên, hậu kỳ càng ngày càng không tốt đánh. Cái này dao động, sút tại phạm tội a, hắn đi như thế nào đến trên vị trí này? Không có không có, nương theo lấy giải thích có chút trầm thấp ngữ khí, hiện trường khán giả không khí hạ xuống điểm đóng băng.